Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Bạch Đại Sơn tan làm về nhà dẫn theo Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên cùng đến mọi người ra giếng rửa tay, rửa mặt bằng nước mát, rồi đến bàn ăn ăn cơm. Hôm qua Lý Trình Trình đã nói với Bạch Đại Sơn, hôm nay muốn để Lăng Nhược Tuyết, Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên đến ăn cơm, cô sẽ nấu sẵn bữa trưa. Nếu đợi Bạch Đại Sơn tan làm về rồi mới nấu thì chắc chắn là không kịp. Hơn nữa, Lý Trình Trình chỉ thỉnh thoảng nấu một bữa cơm, cũng không có gì không thể. Nhìn thấy trên bàn bày biện nhiều món ăn ngon như vậy, Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên vô cùng kinh ngạc. Thím ơi, hôm nay là ngày gì vậy ạ? Sao thím làm nhiều món ngon thế ạ? Cũng không phải là ngày gì đặc biệt, chỉ là mọi người tụ tập ăn uống đơn giản thôi. 5 cái giỏ heo, mỗi người một cái, ai cũng đừng ngại. Lý Trình Trình bảo mọi người ngồi xuống, sau đó nói với Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết, cô nếm thử món ốc đồng xào cay và ốc hút cay xem có ngon hay không. Cô thử là biết ngay. Lăng Nhược Tuyết dùng đũa gắp một con ốc hút cay cho vào miệng, lập tức bị hương vị thơm ngon của gia vị trên vỏ ốc làm cho say mê. Sau đó cô ấy cố gắng hút phần thịt ốc ra nhưng mãi không hút được. Lý Trình Trình cầm một chiếc tăm tre có đầu nhọn đưa cho Lăng Nhược Tuyết và nói. Dùng cái này để khều thịt ra, tay bẩn cũng không sao, ăn xong rửa tay là được. Sau đó, mọi người đều dùng tăm tre để khều thịt ốc ra ăn. Lăng Nhược Tuyết bị món ốc hút cay nồng, thơm ngon này chinh phục hoàn toàn. Cô ấy cảm thấy hôm nay đến đây là rất xứng đáng. Nếu không, cô ấy sẽ không biết món ăn mà không ai ăn này, chỉ cần chế biến một chút lại có thể có mùi vị ngon đến vậy. Sau bữa ăn, Lăng Nhược Tuyết rửa tay sạch sẽ rồi nói với Lý Trình Trình. Ngày mai tôi muốn đi hợp tác xã cung ứng mua quần áo, cô đi cùng tôi nhé. Được, Lý Trình Trình gật đầu, cô cũng rất muốn tìm hiểu kỹ về thị trấn này. Dù sao cô cũng dự định mua nhà ở gần trường tiểu học, trường cấp 2 và trường cấp 3. Nếu không tìm hiểu kỹ thì làm sao mua được. Ngày mai tôi sang gọi cô. Lăng Nhược Tuyết nói xong thì rời đi. Bạch Đại Sơn nói với Lý Trình Trình. Ngày mai em mang nhiều tiền một chút, mua cho mình vài bộ quần áo. Tiền tiêu hết rồi chúng ta kiếm tiếp, đối xử tốt với bản thân một chút. Lý Trình Trình gật đầu, em biết rồi, dù sao hiện giờ hai người họ cũng không thiếu tiền, mặc dù có thể không phải là người giàu nhất thôn An Cư nhưng cũng giàu hơn so với 98% những hộ gia đình khác. Hơn nữa, họ vẫn tiếp tục kiếm tiền cho nên việc tiêu tiền đương nhiên không cần phải keo kiệt. Lý Trình Trình ôm lấy eo Bạch Đại Sơn, ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Đại Sơn cao hơn 1m8, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú toát ra vẻ mạnh mẽ, có thể nói là hoàn hảo, chỉ có điều da hơi ngăm. Làm việc ngoài trời quanh năm, da làm sao có thể trắng mịn được. Huống hồ, đàn ông cần gì phải trắng, như thế này mới là đàn ông đích thực. Bạch Đại Sơn cúi đầu, ngửi ngửi Lý Trình Trình, anh đối xử tốt với em. Vậy có phải em cũng nên tốt với anh hơn một chút không? Em đối xử với anh không tốt sao? Mọi chuyện đều nghe theo anh mà. Trên mặt Lý Trình Trình nhanh chóng lướt qua một tia đỏ ửng. Anh chỉ cần cô nghe theo anh trong chuyện kia. Còn những chuyện khác, anh đều nghe theo cô. Đương nhiên, bản thân anh cũng là người có chừng mực, không đến mức bắt nạt người khác quá đáng. Bằng không, vợ bỏ đi, anh sẽ không còn vợ nữa. Em sinh cho anh 4 đứa con là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn tiến đến bên tai Lý Trình Trình, nói với giọng khàn khàn. Lý Trình Trình kinh ngạc, vậy cũng hơi nhiều rồi, nhiều nhất là 2 đứa thôi, nhiều hơn thì đừng hòng. Sinh 4 đứa con, cả đời này cô cũng đừng hòng sống cho bản thân, chỉ toàn lo cho con. Hơn nữa, con nhiều, chi phí cũng lớn, họ sẽ rất vất vả. Cô không cầu đại phú đại quý, chỉ cần có nhà có xe. Sau đó có thể tự chủ tài chính là được. Tuy nhiên qua vài năm nữa hình như không thể sinh nhiều con như vậy nữa. Hơn nữa việc kiểm tra cũng rất nghiêm ngặt. Vì vậy nếu muốn sinh 2 đứa thì phải tranh thủ sinh trong vài năm tới. Nếu không sau này sẽ không thể sinh được nữa. 2 đứa cũng được. Bạch Đại Sơn bế Lý Trình Trình lên. Chỉ cần có con thì cho dù đàn ông bên ngoài xuất sắc, đẹp trai hay giàu có đến đâu cũng không thể cướp cô khỏi anh. Chỉ có thể nói suy nghĩ của Bạch Đại Sơn quá đơn thuần, sau này anh sẽ biết, con cái chỉ là dây liên kết giữa vợ chồng nhưng không phải là chất keo gắn kết hôn nhân. Một người muốn rời đi, cho dù có nhiều con đến đâu cũng không giữ được. Ở đời trước, Lý Trình Trình có một đồng nghiệp nữ. Cô ấy sinh được 3 đứa con, 2 gái 1 trai, nhưng chồng cô ấy vì người phụ nữ bên ngoài vẫn nói bỏ là bỏ. Thật ra đồng nghiệp đó cũng khá xinh đẹp, ngược lại là người đàn ông đó không xứng với cô ấy. Nhưng người đàn ông đó lại vô cùng tự tin, tự cho rằng mình có thể tìm được người phụ nữ đẹp hơn. Cho nên, chỉ đến khi Lý Trình Trình nhìn thấy dòng trạng thái "Chúc anh tìm được người phụ nữ tuyệt vời của mình" mà đồng nghiệp đăng tải trong vòng bạn bè, cô mới biết họ đã ly hôn. Người đàn ông đó sợ người khác chê bai vì có con nên nhất quyết không nhận quyền nuôi dưỡng đứa con nào, cũng không chu cấp một đồng tiền cấp dưỡng nào. Sáng ngày hôm sau, Lăng Nhược Tuyết sang gọi Lý Trình Trình cùng đi lên thị trấn. Lý Trình Trình đeo ba lô và mang theo 10 đồng tiền. Cô không định mua sắm gì to tát nên không mang nhiều tiền. Khi đi ngang qua nhà ông lão bị kẹt trong hố sâu, Lý Trình Trình tò mò hỏi: "Lăng Nhược Tuyết, nhà này là của ai vậy?" Lăng Nhược Tuyết trả lời: "Là nhà bà Vương Tú Anh và người chồng cũ phụ bạc của bà ấy." Lý Trình Trình nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy? Vợ chồng cũ mà sống chung với nhau, không sợ người ta bàn tán sao?" Lăng Nhược Tuyết khinh thường nói: "Lão già đó đã chẳng biết liêm sỉ là gì từ lâu rồi, còn sợ gì người ta bàn tán." Lời nói này càng khiến Lý Trình Trình tò mò hơn, thúc giục cô ấy mau nói tiếp: "Vân Mộng Hạ Vũ, trước kia bà Vương Tú Anh và người đàn ông này là vợ chồng. Thế nhưng người đàn ông này ở bên ngoài làm thợ thủ công cho một gia đình giàu có. Bởi vì ông ta là người xuất thân từ nông thôn, dáng người cũng tương đối cường tráng cho nên đã lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà người ta. Tiểu thư kia bảo ông ta đi ở rể, ông ta lập tức trở về ly hôn với bà Vương Tú Anh, sau đó đi sống với cô tiểu thư đó. Thời trước, bị chồng bỏ phải trở về nhà là chuyện cực kỳ mất mặt. Vì vậy bà Vương Tú Anh không có trở về nhà mẹ đẻ mà tiếp tục ở lại nơi này hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu việc trong nhà. Nếu bà ấy không ở lại đây thì cũng không có chỗ nào để đi nữa. Mấy năm trước người đàn ông này bị tiểu thư kia vứt bỏ, đuổi ra khỏi nhà, ngay cả con cũng không nhận ông ta. Ông ta đành phải ảo não trở về, hiện tại sống cùng bà Vương Tú Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông ta sống chung với tiểu thư kia thì con cháu đầy đàn, còn bà Vương Tú Anh thì cả đời không con không cái. Lăng Nhược Tuyết tức giận nói, cô ấy suýt chút nữa bị gã khốn nạn Cố Trạch kia lừa gạt. Nếu Cố Trạch lừa gạt thành công thì cuộc đời cô ấy có thể sẽ bi thảm như bà Vương Tú Anh. Lý Trình Trình thở dài, lựa chọn của người khác, chúng ta là người ngoài không có quyền can thiệp. Bà Vương Tú Anh lựa chọn chấp nhận ông ta, có thể chỉ là vì sợ bản thân già yếu cô đơn, hoặc sợ bản thân ở nhà xảy ra chuyện không ai hay biết, đúng không? Cách chương.